Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 134, chương 37, trong bóng tối tập kích. 3. Naruto. Kamizuki Izumo đi tới Naruto bên người nói rằng, Naruto cười đối với Kamizuki Izumo nói ra, nơi đây giao cho ta, ngươi mang theo bọn họ đến an toàn địa phương đi thôi. Tốt, ta biết rồi. Kamizuki Izumo nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Naruto, biết Naruto năng lực, cho nên liền nói, Hokage đại lâu, Shizun chạy vào hướng về phía Tsunade nói ra. Tsunade đại nhân, cửa chính bộ đội cảnh bị đã bị Naruto cho triệt hạ tới. Trở về người ta nói là Naruto dùng một con kỳ quái quân đội đang ở ngăn cản địch nhân tiến công. Kỳ quái quân đội, Tsunade dò hỏi. Đúng, Tsunade đại nhân, đây là Kamizuki Izumo đã qua tới, hướng Tsunade hội báo cửa chính tình huống chiến đấu. Kamizuki Izumo tiếp tục nói ra, tuy là cảm giác đều điểm hướng, thế nhưng chi quân đội này lại hoàn toàn chịu Naruto chỉ huy. Cho nên có điểm không xác định, người chỉ chính là cái gì? Tsunade càng nghe càng hồ đồ. Kamizuki Izumo lúc này nói ra, chi kia quân đội cảm giác giống như là U Linh quân đoàn giống nhau. Thế nhưng khí tức bên trên không giống với chủ mẫu đại nhân. Lúc này mèo Garfield nhảy tới làm công trên bàn, ngoắc cái đuôi nói ra, chi kia quân đội đúng là chủ thượng thần điện hộ vệ. Những thứ khác để chủ thượng cùng ngài nói đi. Ta biết rồi. Izumo, ngươi hiện tại đem cửa chính nhân thủ ở phía sau bố trí đạo thứ hai phòng tuyến, bảo đảm trong thôn không thụ địch nhân tập kích cùng phá hư. Tsunade ra lệnh, là, vâng, đúng, Hokage đại nhân, cửa chính, cùng mã gọi tới những thi thể này, căn bản cũng không phải là Naruto thần điện hộ vệ đối thủ. Đối mặt với mô phỏng Tam Quốc thời kỳ, hãm trận doanh, sở xây dựng bộ binh quân đoàn, trước mặt cái kia không hề tiến công cách thức có thể nói ninja thi thể dường như giống như ăn cháo, bị đánh trở thành bụi bậm. Fuuka, không ngờ tới ngươi sẽ phản bội ta. Cùng mã bình tĩnh nói rằng, Fuuka giúp đỡ một cái bên tay mái tóc, cười nói ra, theo ngươi, chỉ là bức bách tình huống lúc đó. Hơn nữa ta đối với ngươi những cái được gọi là sơ suất, không có một chút hứng thú, cho nên kẻ phản bội nhất định phải chết. Cùng mã dùng dường như xem người chết ánh mắt, nhìn đứng ở Naruto bên người Fuuka. Naruto, ta rất sợ đó à, ngươi cần phải bảo hộ ta à. Fuuka chạy đến cùng mã loại vẻ mặt này, lập tức trốn Naruto phía sau, nũng nịu nói rằng, yên tâm đi. Naruto vỗ vỗ Fuuka đặt ở trên bả vai mình tay, cười nói ra, ngươi đã đứng ở ta bên này, ta sẽ không để cho ta nhân bị thương tổn. Ha ha, thật là một tốt tiểu nam nhân a. Xem ra đoán đúng a. Fuuka miệng cười như hoa nói rằng, ngươi đem cái này thử hấp thu hết a, chắc đúng thực lực của ngươi có điểm trợ giúp. Naruto nói đang ở trong tay đông lại một cái linh khí đoàn, đưa cho sau lưng Fuuka. Fuuka lấy đến trong tay sau đó, trong lòng cả kinh, nói ra, cái này chẳng lẽ là không đúng. Cái này lực lượng càng thêm khổng lồ, Fuuka không cách nào hình dung khiếp sợ trong lòng. Đây là Fuuka cảm thấy Naruto giống như là một cái có vô số bảo tàng bảo khố giống nhau, đáng giá kiên nhẫn chậm rãi khai quật. Các ngươi đều đáng chết, bị không để ý tới. Cùng mã vẻ mặt phẫn nộ nhìn hai người ở nơi nào không biết nói cái gì đó, hơn nữa nhìn Fuuka bất mãn đỏ ửng mặt lỗ. Cùng mã không biết đó là Fuuka tự động biểu hiện, còn tưởng rằng hai người ở nơi nào ve vãn gây nên, liền cắn răng nghiến lợi quát. Naruto liếc cùng mã liếc mắt, thong thả ung dung nói ra, ta cũng không nhận ra Fuuka là kẻ phản bội. Nàng phản bội người nào? Ngươi sao? Ngươi là một cái thôn thủ lĩnh, vẫn là hỏa quốc đại danh a? Ta là. Cùng mã còn chưa nói hết, đã bị Naruto cắt đứt, nói, ngươi là muốn nói ngươi là ngươi kia cái gì đó thủ lĩnh thật sao? Nhiều nhất ngươi cái kia đoàn thể nhỏ cũng chính là một phi pháp tổ chức. Ở Hỏa Quốc là đại danh tán thành ngươi, hay là chúng ta làm Hỏa Quốc đệ nhất lực lượng quân sự Konoha Ninja thôn tán thành ngươi? Không muốn cho ngươi trên mặt mình rát vàng. Ngu ngốc, người tốt nhất thân phận chính là đã qua đời thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên trong cùng mã. Đúng không, lão đậu, ngươi là làm sao mà biết được? Cùng mã có điểm khiếp sợ. Sau đó lại nhìn một bên Fuuka nói ra. Fuuka nói cho ngươi biết à? Ta cũng không nói. Bất quá Naruto dường như biết rất nhiều chuyện à hát. Cùng mã, ngươi ở đây trước mặt hắn nhưng là không có bí mật gì để nói à hát. Fuuka giải thích, còn nhỏ tiểu nhân điều khản một câu. Ha ha, lúc này cùng mã đột nhiên phá lên cười. Nói ra, ở biết, cũng vô ích, các người cũng sẽ cùng cái này Konoha Ninja thôn cùng nhau bị xóa bỏ, ngươi là nói lôi mộng lôi. Nhân nha, Naruto nhìn bốn phía, có ba phương hướng mặt trên đã xuất hiện thiểm điện phát ra quang mang. Cứ tiếp tục hỏi. Ngươi là ở gửi hy vọng vào ngươi trộm cái kia bốn cỗ trên thi thể nhẫn thuật sao? Ngươi biết thật đúng là không ít a. Cùng mã âm trầm nói. Không nhiều lắm, nhưng giải quyết bây giờ phiền phức là vậy là đủ rồi. Miễn là tùy tiện giết chết một cái trong đó, thuật kia liền không cách nào áp dụng. Naruto nói xong làm bộ dáng phải đi. Ngươi cái nào cũng không thể đi. Gió nhà. Cùng mã quát, đứng ở một bên gió nhà, lập tức kết ấn quát lên, thổ độn thổ long thương. Naruto vừa xem Fuuka eo nhỏ, lập tức nhảy tới không trung. Gió nhà một chút cũng chưa cho Naruto thời gian phản ứng, liền hướng về phía trên không trung. Naruto cùng Fuuka hai người quát lên, thổ độn nham thiết côn, vô số cây nhọn nham thạch côn liền hướng không trung không cách nào tránh. Né Naruto của Fuuka đâm qua đây, lão hổ không phát huy. Ngươi coi là mèo bệnh à? Naruto cả giận nói, trực tiếp một tay kết ấn quát lên. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, phong độn đại chân không ngọc, phong trợ hỏa thế. Hỏa thoái không thế, một viên hỏa diễm đã có bắn tỉa trắng khổng lồ hỏa cầu liền xuất hiện tại Naruto trước người. Naruto cố ý để hai cái này thuật tại chính mình trước người ngưng mà không phát. Chính là để hai loại thuộc tính khác nhau chakra sau khi dung hợp hoàn toàn ở công kích. Nhưng trên mặt đất cùng mã tam người lại cảm nhận được thuật này khủng bố. Lúc này đã đem linh khí hấp thu xong Fuuka. Trắng Naruto liếc mắt, nói ra, Naruto, không muốn chơi quá mức. Ta đi xuống trước, ồ, cũng là... Khổ cực ngươi, Naruto vừa cười vừa nói. Tiểu hài tử tính khí a. Fuuka bất đắc dĩ nói một câu. Liền nhảy đến phía sau. Kết ấn nói ra. Thổ độn Doryu Zoheki, Shinra Tensei. Naruto chứng kiến Fuuka thổ độn nhẫn thuật đã thành. Trước người phục hợp nhẫn thuật lập tức bị Naruto vỗ xuống đi. Nhìn to lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Cùng mã mặt âm trầm, nói ra, thật là, xem ra cần chấp hành đệ nhị bộ phương án, thình thịch oanh, hỏa cầu tiếp xúc mặt đất sau đó. Lập tức phát sinh bạo tạc, một cái mini đám mây hình nấm liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng ở Hokage trên cao ốc Sunet đều cảm thấy mặt đất rung động. Sunet lập tức quát lên, cửa trước chiến đấu tiến hành được trình độ gì? Hỏi cái gì không có báo cáo, báo cáo. Hokage đại nhân, đây là người ninja xuất hiện. Nói ra, chiến đấu phạm vi bị Naruto đại nhân khống chế ở tại cửa trước phụ cận. Không nghĩ Chu Vi Lan đến. Vừa rồi Naruto đại nhân sử dụng một cái phong hỏa phục hợp nhẫn thuật. Nhưng công kích hiệu quả bây giờ còn không cách nào ước định. Địch nhân đâu? Là cái gì tình huống? Sunet tiếp tục hỏi, cái này hả, tên này ninja có điểm không dám nói mau. Cả Lam làm cái gì? Sunet tức giận nói, là, Vâng, đúng, Hokage đại nhân, địch nhân vốn có 4 người. Bất quá Naruto đại nhân dường như cùng đối phương trong đó một gã nữ tính rất thuộc. Khai chiến sau đó vị kia đứng đến rồi chúng ta nhất phương. Hơn nữa mới vừa bắt được to lớn thổ độn nhẫn thuật chính là vị kia sử dụng. Tên này ninja lập tức trả lời. Ồ, thì ra là thế, ta biết rồi, ngươi đi đi, Sunet nghe xong. Bình tĩnh nói, là, vâng, đúng, Hokage đại nhân, tên này ninja nói xong cái kia ngay lập tức sẽ ly khai. Dù sao Naruto cùng vị này Hokage đại nhân giữa ám muội sự kiện. Trong thôn ninja hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, xét thấy hai người đều là cái loại này nhân vật cường thế. Cho nên cũng không có ai dám nhắc tới ra cái gì tới. Nhưng dù sao giữa bọn họ tuổi tác, chênh lệch cùng vấn đề bối phận. Tuy là bây giờ nhìn trước mặt vị này đệ ngũ Hokage đại nhân, vẫn là một bộ thanh xuân tịnh lệ dáng dấp, nhưng mọi người nhưng là biết kỳ thực tế tuổi tác. Thế nhưng trong thôn những người khác đều không biết, Sunet bây giờ tướng mạo cũng không phải là dùng nhẫn thuật giữ, mà là chân chính dáng vẻ, có khắp nơi trêu chọc nữ sinh. Xem ta trở về mua nữa thu thập ngươi, Sunet trong lòng hơi chua, âm thầm tả oán nói, lúc này đã trở xuống mặt đất Naruto, mặt mỉm cười nói ra, còn có chút bản lĩnh à, Naruto, ngươi nói gì đây? Fuuka từ phía sau đi tới hỏi, Naruto nhún nhún vai, nói ra, không có gì, chỉ bất quá để bọn họ chạy mất. Làm sao vậy? Fuuka từ phía sau ôm lấy Naruto, tiếp tục nói ra, hối hận không có trực tiếp bán ra đem bọn họ giết chết sao? Còn ngươi nữa muốn thế nào an bài ta đây? An bài, Naruto trực tiếp bỏ quên vấn đề thứ nhất. Trực tiếp nhảy đến đối với Fuuka an bài, liền nói ra, ta dự định cho ngươi đi Tuyết Chi Quốc, ở Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc trên biên cảnh thành lập một cái trụ sở, hoặc là một cái làng, Tuyết Chi Quốc đại danh cùng Quỷ Chi Quốc vu nữ đều sẽ cho ngươi cung cấp phương tiện. Hiện tại sao? Fuuka tiếp tục hỏi, Naruto tự tay ngắt một cái Fuuka mũi, nói ra. Von ta đem chuyện nơi đây xử lý xong sau đó. Ở bên cạnh ta cũng không nên ăn bậy a hát. Người thật đúng là hoa tâm a. Bất quá ta thích. Fuuka ở Naruto trên môi điểm một cái. Tự buông ra Naruto. Bởi vì, này lúc nơi này bụi mù sắp tản ra. Nàng cũng không muốn bị nơi này nào đó mấy người chứng kiến chính mình và Naruto từng có với thân. Mật động tác. Mới đến khiêm tốn mới là vương đạo a. Làm chủ muốn một nguyên nhân chính là để trong này cường hãn nhất nữ nhân kia không muốn chán ghét chính mình. Như vậy về sau mới có thể qua thư thái. Những thứ này đều là Fuuka một trận này ở Konoha thôn thu thập được tình báo. Hiện tại cũng lên dụng tràng. Ta trước tiên đem cái này xử lý một chút, liền dẫn ngươi đi thấy Sunet tỷ tỷ. Naruto hướng về phía Fuuka nói xong, liền giơ tay lên, bấm một cái pháp Jesu nói ra, cửu tiêu thần lôi, một đạo tia chớp màu tím từ trên trời giáng xuống, nặng nề bổ tới gió nhà cái này chán ghét nhẫn thuật gọi tới thổ sơn bên trên. Tại mọi người kinh nghiệm trong ánh mắt, chỗ ngồi này thổ sơn cùng nơi này đi lại người chết thi thể, toàn bộ biến thành bụi bặm. Biến mất ở trong không khí Naruto lại giải trừ chính mình triệu hoán thuật. Nơi đây lập tức rộng rãi đứng lên. Naruto liền hướng về phía sau ninja nói ra. Độc nhân bây giờ còn có 3 người. Một ít đội làm một tổ tiểu tâm thu tầm. Nhớ kỹ không muốn liều mạng. Hiện tại hành động a là, vâng, đúng, Naruto nói xong. Liền lôi kéo vẫn còn đang ngẩn ra Fuuka nói ra. Được rồi, đừng phát ngây người. Ta dẫn ngươi đi gặp mặt Sunet tỷ tỷ a. Ồ, tốt, cái kia Hokage đại nhân sẽ không chán ghét ta đi. Fuuka đột nhiên có loại muốn gặp gia trưởng cảm giác. Vì vậy liền có chút e lệ nói. Fuuka lời nói, để Naruto kém chút bị mình bị sấy. Quay đầu nhìn vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng Fuuka nói ra. Ta không biết, vậy phải xem chính ngươi biểu hiện. Ồ, vậy là tốt rồi. Fuuka nói xong, liền vén lên Naruto cánh tay. Cao hứng nói, Naruto lần này phát hiện nhìn qua kiều diễm Fuuka. Cũng có thanh thuần như vậy, tiểu nữ sinh một mặt quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.